Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể mở mắt, ngân quang trong tay của Dương Bách Xuyên chợt lóe, kiếm đổ long xuất hiện. Thời gian tiếp theo hắn bắt đầu tu luyện kiếm quyết Hắc Liên. Hiện tại kiếm quyết Hắc Liên bị hắn tu luyện diễn biến thành nhất kiếm tứ Hắc Liên, tiến thêm một bước là giai đoạn 4 hóa 8. Dương Bách Xuyên biết giai đoạn này rất khó, nhưng hắn vẫn muốn thử xem. Thời gian trong không gian hắc ám chợt lóe rồi biến mất, lại 10 năm trôi qua. Trong 10 năm này, Dương Bách Xuyên vẫn luôn tu luyện diễn biến kiếm kỹ Hắc Liên nhất kiếm bát Hắc Liên. Nhưng 10 năm trôi qua vẫn không có tiến triển. Không phải không diễn biến được, mà là Dương Bách Xuyên phát hiện chân khí và lực lượng thần hồn của bản thân không chống đỡ được nhất kiếm bát Hắc Liên, rơi vào đường cùng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng cũng không phải không có thu hoạch, hắn diễn biến 10 năm, tìm hiểu nghiên cứu lật tung các phương diện, chỉ cần tu vi lại tiến thêm một bước, chắc chắn nhất kiếm bát Hắc Liên có thể nước chảy thành sông. Cũng không biết đã bao lâu trôi qua, hắn đem tu luyện kiếm kỹ Hắc Liên 1 hóa 2. 2 hóa 4 đến mức xuất thần nhập hóa, uy lực tăng lên gấp 3 so với lúc trước. Advertisement, đến tận đây mới dừng tu luyện kiếm kỹ Hắc Liên. Tiếp theo là tu luyện kiếm kỹ toàn phong. Đối với kiếm kỹ toàn phong, Dương Bách Xuyên đã tu luyện xong chiêu đầu tiên, phía sau còn 2 chiêu chưa tu luyện. So với kiếm quyết Hắc Liên, Dương Bách Xuyên cảm giác kiếm kỹ toàn phong dễ ti luyện hơn, nhưng uy lực của nó cũng không thể khinh thường. Chờ sau khi nghiên cứu toàn bộ, Dương Bách Xuyên chuẩn bị truyền thụ cho người trong Vân Môn, cũng làm thực lực của Vân Môn tăng lên một bậc, nếu có khả năng cũng sẽ truyền thụ luôn kiếm quyết Hắc Liên. Nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên phát hiện, hắn có thể khiến kiếm khí hóa thành màu đen bởi vì trong biển ý thức có hoa sen đen, không biết đến lúc đó không có hoa sen đen, đệ tử Vân Môn có tu luyện được kiếm quyết Hắc Liên hay không. Tu luyện 3 chiêu công kích của kiếm kỹ toàn phong, chiêu đầu tiên là phong nhận kiếm. Một kiếm đánh ra hóa thành lưỡi dao gió, có thể đánh ra 9 đạo kiếm khí phong nhận là thành công. Một kiếm này Dương Bách Xuyên tu luyện 60 năm, rốt cuộc đánh ra được 9 đạo kiếm khí phong nhận trong một kiếm, chiêu kiếm kỹ toàn phong đầu tiên thành công. Chiêu thứ hai là phong vân kiếm, điểm chú ý là nhanh, một kiếm thành 900 kiếm mới thành công. Một chiêu này nhìn như một kiếm, thật ra là đánh ra 900 kiếm trong một lần vung. Đó mới là chân lý trong chữ nhanh của phong vân kiếm. Kiếm thứ hai hắn tu luyện mất 120 năm. Chiêu thứ ba là toàn phong kiếm, cần phải đánh ra một lốc xoáy trong một kiếm, đầy trời toàn kiếm mới thành công. Dương Bách Xuyên không tu luyện kiếm thứ ba, hắn biết tu vi hiện tại của bản thân không thi triển được. Luyện cũng uổng phí thời gian, chờ sau này bước vào phân thần cảnh, tự nhiên có thể tu luyện được chiêu thứ ba của kiếm kỹ toàn phong. Cho dù chỉ tu luyện thành công 2 chiêu kiếm của kiếm kỹ toàn phong, Dương Bách Xuyên cũng đã cảm thấy thỏa mãn. Nói về uy lực, 2 chiêu kiếm này không hề kém so với kiếm kỹ Hắc Liên. Sau khi hoàn thành tu luyện kiếm kỹ thần thông, Dương Bách Xuyên ngẫm lại, nhìn chằm chằm vào sâu trong tay phải của chính mình. Trong lòng động suy nghĩ, ngân quang trên tay phải dần biến thành màu trong suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là xương tay dung hợp của Thông Bích Viên Hầu. Nhờ xương tay này, hắn đạt được 3 chiêu thần thông thủ cốt, trích tinh, lao nguyệt, thâu thiên. Lúc ở cảnh giới Nguyên Anh, dựa vào 3 chiêu thần thông thủ cốt, hắn đã đánh bại rất nhiều kẻ địch mạnh. Nhưng sau khi tu vi tăng lên, kẻ địch gặp phải cũng càng ngày càng cường đại. Dần dần Dương Bách Xuyên phát hiện, 3 chiêu thần thông thủ cốt đã không đủ để chống đỡ sức chiến đấu của hắn. Từ đó rất ít dùng đến 3 chiêu thần thông thủ cốt này. Lúc trước hắn có được thủ cốt này ở trong vực sâu của bí địa Trường Bạch, ngay lúc đó thủ cốt đã tự sinh ra ý thức của bản thân, có thể hóa thành hình người, nếu không phải có sư phụ Vân Thiên Tà, năm đó với tu vi của Dương Bách Xuyên, hắn không thể luyện hóa được thủ cốt. Theo lời của sư phụ, đó chính là xương tay của dị chủng Hồng Hoang Thông Bích Viên Hầu, sau khi bị hắn dung hợp vào tay phải mới đạt được 3 chiêu thần thông thủ cốt. Lẽ ra 3 chiêu thần thông thủ cốt trích tinh, lao nguyệt, thâu thiên chính là thần thông vô thượng, nhưng cũng chỉ cường hãn với hắn của năm đó, hiện tại đã yếu đi, không có khả năng thật sự có thể trích tinh, lao nguyệt, thâu thiên. Nếu thật sự muốn như vậy, trừ khi chính dị chủng Hồng Hoang Thông Bích Viên Hầu thi triển mới có thể làm được. Hiện tại hắn cũng chỉ dung hợp 1 xương bàn tay, không phải chân chính Thông Bích Viên Hầu, không thể thi triển ra được 3 thần thông đó. Nếu dung hợp xương tay, tương đương với một kiện pháp khí. Trong suy nghĩ của Dương Bách Xuyên, pháp khí có thể tăng lên uy lực, nếu hắn dùng chân khí để rèn luyện nuôi dưỡng xương tay, không biết có thể tăng lên uy lực của thần thông thủ cốt hay không. Dù sao trên lý luận là vậy, Dương Bách Xuyên là một người thực tiễn, đi được làm được, đây là ưu điểm của hắn. Lập tức bắt đầu rèn luyện xương tay của chính mình, dù sao cũng là xương tay của dị chủng hồng hoang thông bích viên hầu, không có khả năng chỉ có một chút uy lực như vậy. Cách chương.